Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ. Có hai loại là ngũ cốc dinh dưỡng và ngũ cốc lợi sữa. Vì vậy, ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 156 của bộ truyện Mục Thần. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bọn họ chỉ là một công cụ, không hơn không kém. Ha ha ha! Ngũ Hành Động Thiên bật cười điên cuồng rồi nói: tấm bia này đã tồn tại cả vạn năm nên ẩn chứa rất nhiều bí mật, các người có biết không hả? Một lũ ngu dốt còn tưởng lò luyện phong linh với nguồn gió mới là bảo bối, nhưng tấm bia này mới là chí bảo năm xưa của Phong Vẫn Môn, đồng thời cũng là nguyên nhân chính khiến môn phái ấy diệt vong. May sao giờ nó đã thuộc về Ngũ Hành Thiên Phủ ta rồi, thế mới không uổng phí. Trong mắt Ngũ Hành Động Thiên chứa đầy vẻ đắc ý. Thôi, giờ ta phải mở tấm huyết bia này đây. Ngũ Hành Động Thiên cười lớn rồi giơ hai tay ra. Lại có một tiếng động lớn vang lên. Chang chang, xiềng xích nối quanh tấm huyết bia dưới chân Ngũ Hành Động Thiên rồi lan ra xa. Những sợi dây xích này như xương người, chúng nối liền lại với nhau tạo thành một vòng xích. Lúc này trên vòng xích ấy dính đầy máu, mà máu này được hút từ người của vô vàn các võ giả ở phía dưới. Phật, một trong chín sợi dây xích đã bị đứt, tiếp đó là sợi thứ hai, thứ ba. Loáng cái, cả chín sợi đều đã đứt gần hết, chỉ còn đúng một sợi vẫn cuốn chặt lấy tấm kiều linh đoạt thiên bia, không thể cắt đứt được. Sợi xích này hệt như sợi xích khóa sinh mạng, có làm thế nào cũng không thể chặt đứt. Chết tiệt, sao lại thế này? Rõ ràng ta đã phá hết chiến phong ấn rồi cơ mà. Ngũ Hành Động Thiên khẽ biến sắc mặt, hắn ta nhớ rõ ràng mình đã phá hết cả chiến phong ấn rồi. Chuyện gì thế này? Ngũ Hành Động Thiên nhăn nhó. Trái lại, Mục Vĩ chỉ đứng một chỗ rồi nhìn hắn ta mà không nói một lời. Ha ha, tiểu tử, tính sai rồi chứ gì? Bà ta anh cười nói. Dám dùng máu huyết của chúng ta để phá phong ấn cho người rồi lấy huyết bia gì đó, kế hiểm đấy. Mộ Giá độc ác, im miệng. Ngũ Hành Động Thiên lạnh giọng quát rồi chộp tay ra. Phập, bà ta anh không thể phản kháng nên lập tức bị đường vân máu dưới chân leo lên người. Huyết mạch người bà ta tuôn ra, toàn thân đẫm máu, sau đó nổ tung. Mọi người đều nhìn đến mức kinh hãi, không một ai dám nói gì nữa. Sao vậy nhỉ? Hỏa Vũ Phượng tái mặt rồi căng thẳng hỏi. Đừng sợ. Mục Vĩ híp mắt lại nhìn từng hành động của Ngũ Hành Động Thiên rồi im bặt. Không thể phá giải phong ấn, các người nghĩ ta hết cách rồi à? Ngũ Hành Động Thiên mỉm cười rồi nói tiếp. Ta sẽ lấy mạng của các người trước rồi phá phong ấn sau. Dứt lời, hắn ta lập tức ra tay. Hàng nghìn người của Thảo Nguyên Ma Quỷ đều chao đảo khi bị bàn tay của Ngũ Hành Động Thiên che phủ. Còn các đường vân máu dưới chân thì vẫn không ngừng hút máu của họ. Máu tươi cứ thế chảy ra. Dần dà, người của Thảo Nguyên Ma Quỷ đều đã biến thành những cái xác khô. Đừng, đừng! Thị Huyết Đế lập tức lên tiếng cầu xin. Ngươi đừng giết ta, ta đồng ý quy phục ngươi, ngươi muốn ta làm gì cũng được. Ngũ Hành Động Thiên nhìn Thị Huyết Đế rồi cười nói. Xin lỗi, nhưng ta không cần. Dứt lời, Ngũ Hành Động Thiên lại vung bàn tay lên, máu tươi chảy ra, Thị Huyết Đế đã biến thành một vũng máu. Không lâu sau, người của Thảo Nguyên Ma Quỷ đã bị Ngũ Hành Động Thiên biến thành những cái xác khô hết. Còn Quỷ Tiên Sinh cũng không may mắn thoát nạn, ba cường giả lớn tuổi đều đã bỏ mạng. Còn cái nào không phục nữa không? Ngũ Hành Động Thiên nói. Hết rồi chứ, lần này ta phải phá được phong ấn thì mới lấy được huyết bia, cho nên các người cũng phải trả giá thôi. Ngũ Hành Động Thiên nói với giọng điệu hết sức kiêu ngạo. Thế vậy mọi người đều sợ hãi, đệ tử của năm thế lực lớn đều bị dọa cho sợ mất mật. Bây giờ họ chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Ban nãy họ đã tận mắt chứng kiến người của thằng Nguyên ma quỷ biến mất. Còn bây giờ, hình như phong ấn cuối cùng chưa bị phá vỡ. Cho nên, ngũ hành động thiên định động thủ với họ. Mục Vĩ, chúng ta làm gì đây? Đừng sốt ruột. Mục Vĩ đứng yên tại chỗ, quan sát phía trên, rồi cười nói. Lát nữa mọi người thoát ra được, thì chuẩn bị đánh nhau. Người của ngũ hành thiên phủ không dễ đối phó đâu. Cái gì? Nghe Mục Vĩ nói vậy, Hỏa Vũ Phượng và Thủy Nhù đều ngẩn ra. Thoát ra ư? Nhưng thoát kiểu gì? Xong, rõ ràng bây giờ Mục Vĩ chẳng có thì giờ đâu mà giải thích về vấn đề này. Các vị, ngũ hành thiên phủ cần tấm huyết bia này, cho nên các vị chỉ có thể cống hiến tính mạng của mình thôi. Ngũ hành động thiên cười nói. Yên tâm, ta tin chẳng bao lâu nữa trưởng bối của các người cũng sẽ đi theo thôi. Ngũ hành động thiên, người vô sỉ vừa thôi. Vô sỉ? Ngũ hành động thiên cười lạnh nói. Đừng tưởng ngũ hành thiên phủ ta không biết năm thế lực lớn các người đang định làm gì. Lần này ta lấy được huyết bia rồi thì các người đều phải chết. Có trách thì chỉ trách các người không biết điều, làm chuyện sang bậy thôi. Dứt lời, ngũ hành động thiên lập tức ra tay. Một sức mạnh điên cuồng ập tới. Các đường vân máu dưới chân mọi người càng điên cuồng hút máu của họ hơn. Vừa phải thôi. Đúng lúc này, chợt có một bóng người xuất hiện, sau đó nhìn ngũ hành động thiên rồi hô lên. Đó chính là Mục Vĩ. Ơ, ngươi không bị mắc kẹt trong trận pháp này sao? Thấy Mục Vĩ đi ra, ngũ hành động thiên ngạc nhiên thốt lên. Đương nhiên là không rồi. Mục Vĩ cười ha ha. Ta mà bị mắc kẹt trong trận pháp này thì chẳng phải ngươi lấy được huyết bia từ lâu rồi còn gì. Nghe vậy, ngũ hành động thiên mới tỉnh ngộ, hắn ta gầm lên. Là ngươi, hóa ra là ngươi giở trò. Đến lúc này, ngũ hành động thiên mới hiểu vì sao phong ấn thứ 9 của mình mãi mà không phá giải được. Thì ra, tất cả là do Mục Vĩ nhúng tay. Hỏa Vũ Phượng cũng bừng tỉnh, bảo sao lúc ở đại điện Mục Vĩ cứ làm gì đó là lạ. Hắn đang phá đám ngũ hành động thiên. Thì ra, ngay từ đầu Mục Vĩ đã biết. Hắn luôn biết mình cần làm gì tiếp theo. Buồn cười là cô ấy cứ đinh ninh, Mục Vĩ chỉ phát hiện ra điều gì khác thường thôi mới ghê chứ. Mục Vĩ, ngươi giết ngũ hành Hóa Vũ và ngũ hành Ngọc Minh, ta còn chưa tính sổ với ngươi, giờ ngươi còn tự nhảy ra chịu chết. Được lắm, ngươi được lắm. Quá khen. Mục Vĩ cười nhẹ. Ta cũng đâu muốn thủ oán gì với chúng cho cám, nhưng chúng muốn giết ta, ta cũng đâu thể đứng ngây ra đó chờ chúng chém đầu ta được. Ngươi xem có đúng không? Nhưng may đấy, may mà ta còn có chút thủ đoạn nên mới giết được chúng, giờ ngươi mới gặp được ta đấy. Ngươi giỏi lắm. Ngũ hành động thiên cười khẩy. Ban đầu, ta định tạm gạt chuyện hai người đó qua một bên, đợi thu hoạch huyết bia xong mới tính sổ với ngươi. Bây giờ xem ra không được rồi. Tính sổ với ta? Mục Vĩ nói với vẻ giễu cợt. Xin lỗi chứ, chắc là huyết bia này không thể thuộc về ngươi rồi. Gì cơ? Vì ta cũng muốn có nó. Ngươi chán sống rồi. Ngũ hành động thiên nói rồi vẫy tay. Đệ tử ngũ hành thiên phủ nghe lệnh, giết Mục Vĩ ngay lập tức, ngay lập tức. Rõ. Tiếng trả lời đồng đều vang lên. Đông đảo đệ tử ngũ hành thiên phủ mau chóng ùa đến tấn công Mục Vĩ. Mục Vĩ, ngươi có cách nào phá giải huyết văn cho bọn ta không? Đúng đấy, bọn ta không thể để ngươi chiến đấu một mình được. Phải. Thấy ai cũng đầy nhiệt huyết, Mục Vĩ khoát tay và đáp. Các vị yên tâm, nếu ngũ hành thiên phủ đã có ý định giết chúng ta, thì ta nghĩ các vị không cần phải che che giấu giấu nữa đâu. Xông lên đi. Dứt lời, hắn vung tay lên. Bị bao phủ bởi màn sương máu, những đệ tử của năm thế lực lớn đang bị huyết văn trói buộc đều dãy giụa và giành được tự do. Sau đó, tất cả mọi người đều lao tới chỗ đám ngũ hành thiên phủ. Họ còn hận ngũ hành thiên phủ hơn cả Mục Vĩ. Một là vì bọn họ bị ngũ hành thiên phủ đàn áp từ rất lâu, nặng nề tới mức không thể thở nổi. Hai là vì trong lần tiến vào ngũ hành vực huấn luyện năm nay tại Phong Vẫn Đại Lục này, đệ tử ngũ hành thiên phủ mà bắt gặp họ là buông những lời lẽ xúc phạm ngay, sau đó giết chết họ. Nhục nhã như thế, bọn họ không thể nào chấp nhận được. Hôm nay còn tận mắt chứng kiến cái chết thảm thương của những người ở Thảo Nguyên Ma Quỷ. Nếu lúc này họ không vùng lên đấu tranh thì sẽ nhận lại kết cục giống như thế. Giờ đây chỉ có dùng vũ lực chém đầu kẻ thù mới có thể bảo toàn tính mạng cho bản thân. Thấy hai phe bắt đầu chém giết nhau, Ngũ Hành Động Thiên nhìn Mục Vĩ bằng ánh mắt đầy thích thú. Hay đấy, hay đấy. Ngũ Hành Động Thiên phá lên cười sằng sặc. Người lợi hại thật đấy, Mục Vĩ. Ta phải công nhận tài xối dục của người, cơ mà không biết thực lực của người có ngang bằng khả năng đó không nhỉ? Ta nghĩ là ta không cần chứng minh nữa đâu. Mục Vĩ nhoẻn môi. Cái chết của Ngũ Hành Hóa Vũ và Ngũ Hành Ngọc Minh đủ rồi chứ? Nghe vậy, Ngũ Hành Động Thiên nổi cơn tam bành. Việc Mục Vĩ giết Ngũ Hành Hóa Vũ và Ngũ Hành Ngọc Minh là một cú tát giáng thẳng lên mặt họ. Giờ có biện hộ thế nào thì hắn ta cũng thề không bỏ qua cho Mục Vĩ. Được lắm, xem ra ngươi vẫn ngang như vậy. Không dám, nhưng ta luôn nhớ phương châm của mình là nếu đối thủ khó địch lại thì phải ưu tiên tính mạng bản thân lên hàng đầu. Mục Vĩ chế giễu. Giờ thì Ngũ Hành Động Thiên hoàn toàn phẫn nộ rồi. Mục Vĩ đã nói quá rõ ràng, Ngũ Hành Động Thiên hắn ta chưa đủ trình để làm Mục Vĩ sợ, làm Mục Vĩ khiếp đảm. Với người khác thì đây có thể chỉ là khoe mẽ sức mạnh thôi, nhưng đối với hắn ta thì đây chính là khiêu khích. Hắn ta quyết không cho phép điều này xảy ra. Mục Vĩ, người sẽ phải trả giá đắt vì lời nói của mình. Ngũ Hành Động Thiên quát lớn rồi xuất thủ. Điều làm Mục Vĩ khá bất ngờ là binh khí hắn ta sử dụng là kiếm. Một trường kiếm đen nhánh và tỏa ra khí tức băng giá. Vừa nhìn thấy thanh kiếm ấy, Mục Vĩ khẽ mỉm cười, cũng xông đến. Kiếm Khổ Tình xuất hiện trong tay, giờ có nói với Ngũ Hành Động Thiên gì thêm nữa cũng vô ích. Sau khi giết Ngũ Hành Ngọc Minh, Mục Vĩ không còn là Mục Vĩ ngày xưa nữa. Diệt Sinh Thất Kiếm! Mục Vĩ quát lớn rồi chém một nhát kiếm. Hiện giờ hắn đã có thể thi triển bảy đạo sinh tử ấn một cách thành thạo rồi. Trường kiếm quét ngang, Mục Vĩ cũng xuất kích. Ở phía đối diện, Ngũ Hành Động Thiên cũng vung kiếm đến. Có điều hắn ta trông giống như đang thi triển đao pháp hơn là kiếm pháp. Một tiếng đinh vang lên, hai bóng người chạm trán. Cùng lúc đó, đệ tử của năm thế lực lớn cũng đánh nhau với đệ tử Ngũ Hành Thiên Phủ trong phẫn nộ. Trong số những đệ tử Ngũ Hành Thiên Phủ này có sư huynh đệ cũ của họ, nhưng giờ đây chính những sư huynh đệ ấy lại chĩa binh khí vào họ, vứt bỏ hết tình xưa nghĩa cũ. Đối với họ lúc này, sư huynh đệ đồng môn đã vô tình thì đừng trách họ bất nghĩa. Tình hình dần có nguy cơ mất kiểm soát. Tiếng chém giết, tiếng gào thét vang lên hết lần này đến lần khác. Ai nấy đều giết đến hòa điên. Thất ấn diệt sinh, kiếm cổn thương khung. Hai tiếng gầm đồng thời vang lên. Bóng dáng Ngũ Hành Động Thiên và Mục Vĩ bay qua bay lại trên trời. Tiếng giết gào và âm thanh đao kiếm chạm nhau bao trùm khắp nơi. Giờ đây, hai bóng người ấy đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Ngũ Hành Động Thiên là vô địch, còn Mục Vĩ thì giết được Ngũ Hành Hóa Vũ và Ngũ Hành Ngọc Minh. Tại đây, chỉ một mình hắn mới có thể đối đầu với Ngũ Hành Động Thiên mà thôi. Ngược lại, trừ Trần Tư Minh, một trong tám đệ tử hạt nhân còn sống, thì hình như trong Ngũ Hành Thiên Phủ chỉ còn mỗi Ngũ Hành Động Thiên là chống lại được Mục Vĩ. Hai người này, một khi phe nào thua thì phe còn lại sẽ giành chiến thắng. Kết quả cuộc chiến thuộc về hai người. Kiếm thuật của ngươi lợi hại lắm đấy. Ngũ Hành Động Thiên nhìn Mục Vĩ, cười nói. Ngươi cũng khá đấy, mạnh phết. Muốn chết à? Ngươi cũng thế. Ngũ Hành Động Thiên chẳng biết nói gì với thái độ của Mục Vĩ. Mặt dày, liêu manh. Những từ này hoàn toàn không đủ để hình dung hắn. Lạc Thiên Cửu Thức. Quát một tiếng, Ngũ Hành Động Thiên chém một nhát. Tiếng ầm ầm vang lên. Chỉ một nhát kiếm nhưng tựa như có đến chín thanh. Kiếm khí bản ngàn dốc thẳng lên cao. Nhát kiếm ấy vừa rơi xuống, Mục Vĩ lập tức lùi ra sau. Hắn phải lùi lại để tránh mũi kiếm. Nhưng khoảnh khắc ấy, người Mục Vĩ đang bước lùi thì bỗng nhiên khựng lại. Lạc Thiên Cửu Thức. Thế rồi hắn thình lình ra đòn y hệt Ngũ Hành Động Thiên, mà uy thế của một kiếm này còn dữ dội hơn của Ngũ Hành Động Thiên nữa. Ngũ Hành Động Thiên vô cùng hoảng hốt khi cảm nhận được uy lực của nó. Sao ngươi biết Lạc Thiên Cửu Thức? Kiếm thuật này vốn là bí kỹ có 102 của ngũ hành thiên phủ, người ngoài không thể nào biết được. Vì sao ta không được biết? Mục Vĩ nhếch mép. Thật ra bộ kiếm thuật này hắn tình cờ lấy được ở kiếp trước, bây giờ thấy ngũ hành động thiên thi triển thì dại gì không tranh thủ chiêu người này một phen. Chết tiệt! Nét mặt ngũ hành động thiên trở nên lạnh lùng. Thành tựu và khả năng lĩnh ngộ kiếm thuật của người này ở một đẳng cấp mà ngay cả hắn ta cũng không đuổi kịp. Mục Vĩ rất có tiềm năng về kiếm đạo. Kiếm thuật của người lợi hại đấy, chẳng qua không biết thực lực có bằng kiếm thuật hay không thôi. Ngũ hành động thiên cười nhưng biểu cảm lạnh như băng. Ngũ hành thiên địa kiếp! Hắn ta cất kiếm rồi gầm lên, vầng sáng năm màu bỗng bao phủ toàn thân hắn ta. Ngũ hành thiên địa kiếp là một bí tịch cực kỳ hùng mạnh của ngũ hành thiên phủ. Sức công phá có được khi tu luyện bí tịch này không hề thua kém ngũ hành thần ấn, và đây là võ kỹ luyện thể của ngũ hành thiên phủ. Người tu luyện nó sẽ có được cơ thể rắn chắc không ai bằng. Ngũ hành thiên địa kiếp, dùng ngũ hành để vượt qua thiên địa kiếp, luyện thể thành công thì cường độ thể chất sẽ tăng lên đáng kể. Mục Vĩ khẽ cười, ra tay ngay tắp lự. Vậy thì để xem là ngũ hành thiên địa kiếp của người lợi hại hơn hay là hóa rồng của ta lợi hại hơn. Hắn lao vụt đến với tốc độ rất nhanh, tiếng đùng đùng vang lên. Khoảnh khắc ấy, một vầng sáng bảy màu dịu nhẹ hiện ra trên mặt ngoài cơ thể Mục Vĩ. Thấp thoáng nhìn thấy vảy rồng lóe sáng trên hào quang bảy màu ấy. Uỳnh! Hai người va uỳnh vào nhau làm phát ra âm thanh kinh thiên động địa. Sao có thể? Ngũ hành động thiên vô cùng sửng sốt khi cảm nhận được cú húc đầy mạnh bạo đến từ Mục Vĩ. Sau cú va chạm ấy, hắn ta có thể cảm giác được cơ thể Mục Vĩ mạnh đến nhường nào. Võ kỹ hắn ta tu luyện là ngũ hành thiên địa kiếp, chứ có phải võ kỹ luyện thể bình thường đâu. Sao lại không bằng võ kỹ luyện thể của Mục Vĩ chứ? Ngạc nhiên lắm đúng không? Mục Vĩ phá lên cười. Thế vẫn chưa hết đâu. Dứt lời, hắn xông đến thật nhanh. Âm thanh đùng đùng lại vang lên lần nữa. Lúc này, từng chiếc vảy rồng hiện ra trên da Mục Vĩ. Những chiếc vảy rồng ấy đều trông oai phong, bất phàm và tràn trề khí thế. Vảy rồng! Ngũ hành động thiên rất đỗi bất ngờ trước sự thay đổi trên cơ thể Mục Vĩ. Không ngờ da Mục Vĩ mọc vảy rồng. Sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Cang! Một âm thanh thanh thúy vang lên. Ngũ hành động thiên đấm thẳng vào người hắn. Nhưng dù bị đấm trúng, vảy rồng ở ngoài mặt cơ thể Mục Vĩ vẫn dựng cao một cách vững vàng, không mảy may dao động. Ngũ hành động thiên thì ngược lại, chỗ bị Mục Vĩ đấm trúng lõm xuống ngay tức thì. Mặt mày hắn ta cũng trở nên nhợt nhạt, cú đấm ấy quá tàn độc. Ngũ hành động thiên nhìn Mục Vĩ với khuôn mặt tái xanh, hỏi: rốt cuộc người đang tu luyện công phu tà đạo gì đấy? Công phu tà đạo? Mục Vĩ phỉ cười. Đâu cần biết là công phu tà đạo gì, giết ngươi là chính nghĩa rồi. Giết ta? Ngươi không thấy mình mơ hão quá sao? Mơ hão ư? Có à? Mục Vĩ vừa cười sảng khoái vừa bước ra một bước. Phần thiên lạc tinh, hắn tung một trường, thiên hỏa như nhấn chìm cả bầu trời. Có điều lần này có đến 3 loại thiên hỏa chứ không còn là một loại nữa. Tuy nhiên mục tiêu của 3 luồng thiên hỏa không phải ngũ hành động thiên, mà là những đệ tử của ngũ hành động thiên đang chiến đấu. Trong lúc nhất thời, cú trường của Mục Vĩ khiến hơn 1.000 đệ tử ngũ hành thiên phủ bị thiên hỏa đốt cháy. Trong khi các đệ tử thuộc 5 thế lực lớn thì chẳng hề hấn gì. Không một ai có thể kháng cự lại đòn trường ấy, trừ phi có cảnh giới trên vũ tiên tầng thứ 8. Hành động này của Mục Vĩ làm ngũ hành động thiên tức nổ phổi. Mục Vĩ làm vậy có khác gì coi thường hắn ta đâu. Rõ ràng hắn chẳng xem lời răn đe của ngũ hành động thiên này ra gì. Một trường thay đổi chiến cuộc giúp cho đệ tử 5 thế lực lớn đang bị áp chế có cơ hội phản công. Khốn nạn! Thấy cảnh này, ngũ hành động thiên nổi cơn thịnh nộ. Sao đấy? Ngươi còn chưa chịu dùng chiêu thức ngũ hành thần ấn à? Mục Vĩ cười nhẹ nhìn ngũ hành động thiên. Đi chết đi! Dứt lời, hắn ta giơ hai tay lên, dấu ấn nhanh chóng hình thành. Chiêu thức này của ngũ hành động thiên kết thành một dấu tay năm màu ở trước người, trong âm thanh leng keng vang vọng. Chỉ chờ ngươi nữa thôi. Mục Vĩ thấy hành động của hắn ta, ý chí chiến đấu sôi sục trong lòng. Hắn muốn biết cửu nguyên tụ thiên khí sau khi được mình dung hợp cửu nguyên hoàn toàn sẽ lợi hại đến nhường nào. Giây lát sau, cửu nguyên hiện ra xung quanh Mục Vĩ. Chu Thiên Đồ ẩn hiện giữa cửu nguyên và hợp tác với nó. Đây mới là cửu nguyên tụ thiên khí chân chính. Với sức mạnh nền móng là cửu nguyên, Chu Thiên Đồ trở thành trung tâm của vòng tròn. Cửu nguyên huyết luân, Mục Vĩ gầm lớn, giơ tay lên. Cửu nguyên huyết sắc tụ lại thành một vòng tròn lấp lánh trên huyết luân. Sau một tiếng thét gào, hắn nâng cửu nguyên xông về phía ngũ hành động thiên. Cùng lúc đó, ngũ hành động thiên cũng lao tới chỗ Mục Vĩ với gương mặt lạnh như băng. Ngũ hành thần ấn là bí kíp nòng cốt của ngũ hành thiên phủ, hắn ta không tin Mục Vĩ chống lại nổi. Ầm ầm ầm, phút chốc hàng loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, truyền vào tai mỗi một người tại đây. Tất cả mọi sự việc như dừng lại trong tiếng nổ ấy. Nhưng sự tĩnh lặng không kéo dài được bao lâu thì những tiếng gào thét ở Mỹ vang lên liên hồi. Sau âm thanh ùng ùng, hai bóng người đứng yên giữa chiến trường. Phụt! Một khắc sau, chợt có tiếng hộc máu truyền đến. Ngũ hành động thiên lùi lại một bước, máu ồ ạt tràn ra khỏi miệng, từng ngụm, từng ngụm. Đáng sợ hơn là trên người hắn ta có đến 9 lỗ máu. Vừa bị đâm 9 lỗ thì cơ thể ngũ hành động thiên cũng phát nổ. Chính đòn tấn công vừa rồi đã khiến hắn ta nổ tung. Không thể nào! Không thể nào! Linh hồn thật của ngũ hành động thiên rít gào trong cuồng nộ. Hắn ta nhìn Mục Vĩ bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Không có gì là không thể. Mục Vĩ đứng tại chỗ nhìn linh hồn thật kia, rồi hắn phất tay. Ba luồng thiên hỏa bao bọc toàn bộ linh hồn thật của ngũ hành động thiên như ba con quỷ dạ xoa. Trong cuộc chạm trán với ngũ hành thần ấn hôm nay, dễ thấy kiều nguyên huyết lần đã chiếm ưu thế áp đảo. Mục Vĩ hiểu rõ một điều rằng lý do không phải vì ngũ hành động thiên yếu hơn ngũ hành ngọc mình, mà vì chính Mục Vĩ đã mạnh hơn rồi. Trên thực tế, ngũ hành động thiên ở một đẳng cấp khác so với ngũ hành ngọc mình. Chỉ tiếc người mà hắn ta đối đầu không phải Mục Vĩ của trước đây, mà là Mục Vĩ sau khi hoàn thiện cửu nguyên. Khẽ thở hắt ra, nhìn linh hồn thật của ngũ hành động thiên bị giam cầm, Mục Vĩ thầm thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay giết ngũ hành động thiên khá là nhẹ nhàng. Điều này càng chứng tỏ lời Quý Nhất vừa nói đã đúng. Cửu nguyên tụ thiên khí thật sự rất mạnh. Sự hùng mạnh của nó vĩ đại đến mức nằm ngoài vốn hiểu biết và trải nghiệm của Mục Vĩ rồi. Tiếp theo sẽ là các người. Mục Vĩ không hề thương xót cho đông đảo đệ tử ngũ hành thiên phủ bên dưới. Nếu như năm thế lực lớn và ngũ hành thiên phủ đã đứng ở phía đối lập, thì đệ tử Hòa Hành Sơn hắn đây đành giúp đỡ Hòa Hành Sơn thôi. Dù cho hắn cần nhờ cậy đến ngũ hành thông linh trận của ngũ hành thiên phủ, dù gì Hòa Hành Sơn cũng là điểm xuất phát của hắn mà. Mục Vĩ không thể phàm ơn bội nghĩa được. Tại thành ma quỷ, thảo nguyên ma quỷ, hôm nay bầu không khí trong thành ma quỷ náo nhiệt lạ thường. Có điều sự náo nhiệt ấy khá là kỳ lạ, vì những người tới đây đều thuộc năm thế lực lớn và ngũ hành thiên phủ. Hơn nữa, các đệ tử hạt nhân đều đã tiến vào phong vẫn đại lục. Chỉ có võ giả mạnh của các môn các phái là còn ở đây. Người lãnh đạo của các tông môn đang ở trong thành ma quỷ lúc này. Bởi vậy mà mặc dù nơi này nhốn nháo, nhưng phần lớn cư dân bản địa trong thành ma quỷ đã chạy ra khỏi đây, còn lại thì vào phong vẫn đại lục. Xong, vào lúc này, trong thành ma quỷ có một trận chiến khốc liệt đang diễn ra trong âm thầm. Người của năm thế lực lớn và ngũ hành thiên phủ đang đánh nhau. Có 6 bóng người đang đứng trên cao một cách tự tin. Ngũ hành cực, phủ chủ ngũ hành thiên phủ, chắp hai tay sau lưng, đứng giữa không trung, nét mặt có đôi phần kiêu ngạo. Là phủ chủ của ngũ hành thiên phủ, ngũ hành cực là một người vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ, làm việc luôn có kế hoạch. Khi đối phó với năm thế lực lớn thì bao giờ cũng ra tay thẳng thừng. Thế mà giờ đây, ngũ hành cực lại nhíu mày nhìn năm người trước mắt bằng gương mặt tỏ rõ sự bất mãn. Hỏa Lân, Thủy Vân Yên, Thạch Động Thiên, Kim Thông, Mộc Hướng Thiên. Không thể tin được, năm người các ngươi sống ẩn hàng nghìn năm, nay lại to gan bằng trời như vậy. Ngũ Hành Cực cười hà hà, nói với năm người. Năm thế lực lớn liên minh với nhau để hạ bệ Ngũ Hành Thiên Phủ ta, trông hoành tráng phết nhỉ. Ngũ Hành Cực, Kim Thông lên tiếng đầu tiên. Làm như mình tốt bụng lắm, những năm gần đây ông đào biết bao nhiêu đệ tử thiên tài từ năm thế lực lớn bọn ta. Cuối cùng thì sao? Toàn bộ những đệ tử thiên tài ấy đều bị Ngũ Hành Thiên Phủ các người đồng hóa, thậm chí còn quay ra thù hằn năm thế lực bọn ta nữa. Tuy bọn ta chưa thể khai thác toàn bộ tiềm năng của bọn chúng, nhưng ít nhất đã dạy chúng học võ khi chúng còn non nớt. Không sai, Mộc Hướng Thiên tiếp lời. Ở Thần Mộc Tông có thể không đạt được thành tựu gì đáng kể, nhưng ít nhất ta dám chắc rằng Thần Mộc Tông ta không hề bạc đãi bất kỳ đệ tử nào trong tông về việc học thuật mộc hành. Vậy mà đến khi vào Ngũ Hành Thiên Phủ các ông, tất cả đều oán hận Thần Mộc Tông. Đó là do các người ngu quá thôi. Hai người vừa mới nói xong thì Ngũ Hành Cực nói chen vào. Các người ngu xuẩn quá mới khiến năm thế lực lớn nham nhở như ngày hôm nay, không phải vậy sao? Người... Các vị, nói cũng vô ích thôi. Thủy Vân Yên mở lời. Lần này chúng ta dốc hết lực lượng của tông môn là để giết chết người này, để xem Ngũ Hành Đại Đế đã vắng bóng hàng chục nghìn năm có còn khỏe mạnh hay không. Được. Chỉ dựa vào năm người các ngươi à? Ngũ Hành Cực cười phá lên. Cả năm người đều không phải đối thủ của ta đâu. Vì hôm nay mấy người sẽ thua trong tay ta, như cách Ngũ Thánh bại trận dưới tay Ngũ Hành Đại Đế năm đó vậy. Đừng có mơ. Nghe vậy, năm người giận dữ xông về phía Ngũ Hành Cực. Chiến tranh là điều tất yếu phải xảy ra. Cùng lúc đó, các võ giả của 6 môn phái đang đứng bên dưới đều như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Tu vi của những thành viên cấp cao còn lại thấp nhất cũng là cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 8. Ngoài ra, còn có gần 100 cường giả cảnh giới sinh tử. Trận chiến này đã được định sẵn sẽ là một cú đả kích hủy diệt đến cho thành ma quỷ. Bát Hoàng Hỏa Long Ngâm. Hỏa lần gầm lớn, 9 con hỏa long từ quanh người bay vụt ra ngoài. 9 hỏa long đó ngưng tụ thành hình, những con rồng lửa nghìn trượng xoay quanh người hỏa lần. Uy thế của hỏa long do ông ta thi triển ra thật sự quá mạnh mẽ. Vạn Hóa Nhu Thủy Quyết. Thủy Vân Yên cất giọng quát, từng giọt nước rơi xuống bên cạnh tụ lại thành những cái màn nước bảo vệ bà ta. Trong màn nước là vô số thủy xà thè cái lưỡi dài ra một cách dữ tợn và độc địa. Thiên Mộc Chính Khí Quyết, Bách Luyện Kim Thân, Kim Cương Thánh Thể. Tông chủ năm thế lực lớn đồng loạt nhanh chóng triển khai tuyệt học của bản thân. Thấy cảnh này, nét mặt Ngũ Hành Cực trở nên nghiêm túc. Năm người đều có cảnh giới sinh tử tầng thứ 2, còn Ngũ Hành Cực ông ta thì mới sinh tử tầng 3 mà thôi. Bọn họ mà hợp sức thì ông ta nhiều lắm là không thua được thôi, chứ muốn đánh bại họ thì hãy còn xa lắm. Chỉ là chuyện đã đến nước này, ông ta đâm lao đành phải theo lao thôi. Ngũ Hành Cực nhỏ giọng gào thét, năm đạo thần ấn từ trước người Ngũ Hành Cực ầm ầm xông ra. Các người nghĩ ta không biết kế hoạch lật đổ Ngũ Hành Thiên Phủ của các ngươi sao? Ngũ Hành Cực cười khẩy. Chắc giờ đệ tử thiên tài năm thế lực lớn chết như ngả dạ trong Phong Vẫn Đại Lục rồi đấy. Các ngươi vẫn chưa biết chuyện này đúng không? Cái gì? Những lời này làm năm vị tông chủ sững sờ. Cuộc chiến đã nổ ra, các ngươi tưởng Ngũ Hành Thiên Phủ ta không biết mấy chuyện đó sao? Ngũ Hành Cực tỏ ra khinh thường. Ta biết kế hoạch của các ngươi từ lâu rồi, nên tương kế tiểu kế. Sau khi tiến vào Phong Vẫn Đại Lục, ta ra lệnh cho các đệ tử trong phủ giết đệ tử năm thế lực lớn các ngươi. Có 3 đứa, Ngũ Hành Động Thiên, Ngũ Hành Ngọc Minh và Ngũ Hành Hoa Vũ ở đó. Ta nghĩ đám thiên chi kiêu tử của các người không sống nổi đâu. Năm vị tông chủ nghe xong đều hoảng hốt. Đúng là như thế. Có 3 thiên tài chứ danh của nhà họ Ngũ Hành ở đó, thì có là 5 đệ tử đứng đầu 5 thế lực lớn đi nữa cũng không phải đối thủ của bọn họ. Trong tình huống này, họ chỉ còn đường chết. Chết tiệt! Kiếm Thông đanh mặt hờ lạnh. Ngũ Hành Cực, ta giết ngươi. Ngươi sao? Ngũ Hành Cực phì cười. Các người cũng biết, 5 người các người không giết được ta cũng không giết được 5 người các người mà. Có điều, cứ thế thì đệ tử năm thế lực các người sẽ người chết người bị thương. Sau trận chiến này, năm thế lực lớn các người chờ Ngũ Hành Thiên Phủ dẫn người tàn sát lại đi. Ngũ Hành Cực cười đắc ý. À, đâu phải, có khi lúc đó là ba đứa Ngũ Hành Động Thiền dẫn người của Ngũ Hành Thiên Phủ tiến đánh các ngươi luôn, chứ không phải do ta dẫn đầu nữa. Vậy à? Đúng lúc đó, một giọng nói đầy nghi hoặc cất lên. Sợ là ba tên kia không có cơ hội đó đâu. Mục Vĩ, Mục Vĩ. Nghe thấy giọng nói bất chợt vang lên ấy, năm vị thủ lĩnh đều sững người. Khi nhìn thấy Mục Vĩ thì không khỏi ngây ra, Hỏa Lân thì tỏ rõ vẻ mừng rỡ. Người chưa chết ư? Không thể nào. Ngũ Hành Cực nhìn Mục Vĩ rồi ngạc nhiên nói. Ông ta nhớ kỹ mình đã dặn đi dặn lại Ngũ Hành Động Thiền phải giết Mục Vĩ bằng mọi giá, nhưng bây giờ hắn vẫn sống sờ sờ rồi xuất hiện ở đây. Bộ ta nhất định phải chết à? Mục Vĩ cười phá lên nói. Khỏi phải nhìn nữa làm gì, ông đang ngóng hắn đúng không? Nói rồi Mục Vĩ giơ tay lên, một ngọn lửa bao quanh linh hồn thật của Ngũ Hành Động Thiền. Lúc này trong Ngũ Hành Động Thiền vô cùng ủ rũ. Động Thiền. Thấy linh hồn thật của Ngũ Hành Động Thiền đã bị giam cầm, Ngũ Hành Cực nhăn mặt. Mục Vĩ, ta sẽ giết ngươi. Dứt lời, Ngũ Hành Cực đã chộp tay tới. Ông dám? Hỏa Lân lập tức xông lên chắn trước mặt Mục Vĩ. Không ngờ Mục Vĩ lại bắt được linh hồn thật của Ngũ Hành Động Thiền. Điều này khiến Hỏa Lân không thể tưởng tượng nổi. Trong chuyến đi đến Đại Lục Phong Vẫn lần này, chắc Mục Vĩ mới là người có thu hoạch nhiều nhất. Hỏa Lân ngăn Ngũ Hành Cực lại, còn tông chủ của các môn phái khác chỉ im lặng đứng yên một chỗ. Mộc tông chủ, ta rất tiếc khi phải báo với ông là Mộc Chính Nhiên và Mộc Thiên Giật đã bị giết trong Đại Lục Phong Vẫn rồi. Mộc Vĩ nhìn Mộc Hướng Thiên rồi chợt nói. Cái gì? Mộc Hướng Thiên lập tức ngây ra nhiều phỗng. Mộc Chính Nhiên và Mộc Thiên Giật là hai người con trai của ông ta, hơn nữa còn là hai đệ tử có thiên bẩm xuất sắc trong Thần Mộc Tông, vậy mà cả hai đều bị giết rồi. Ngũ Hành Cực, ông là đồ khốn. Im ngay. Ngũ Hành Cực đang bị Hỏa Lân cản bước nên nào có tâm trạng tranh cãi với Mộc Hướng Thiên. Chết thì cũng chết rồi, vô dụng thế thì sống trên đời làm gì. Khốn kiếp. Mộc Hướng Thiên đã bị câu nói của Ngũ Hành Cực chọc giận, ông ta lập tức đứng bên cạnh Hỏa Lân. Thoạt nhìn là biết ông ta định hợp sức với Hỏa Lân rồi liều mạng với Ngũ Hành Cực rồi. Còn Thủy Vân Yên, Kim Thông và Thạch Động Thiên nghe vậy cũng thấy rất nóng ruột. Các đệ tử hạt nhân trong môn phái họ đều đi vào Đại Lục Phong Vẫn cả, bây giờ không biết rốt cuộc họ ra sao rồi. Tông chủ, phái chủ, các chủ. Trong lúc ba người kia đang nóng lòng như lửa đốt thì chợt có các tiếng gọi vang lên sau lưng Mục Vĩ. Đó chính là các đệ tử còn sống sót lại của năm thế lực lớn. Ban đầu vốn có cả nghìn người tiến vào, mà giờ trở ra chỉ còn hơn 500. Tổn thất nặng nề quá. Vũ Y, Nhu Nhi, Thạch Quan. Thấy các đệ tử quan trọng nhất trong môn phái mình vẫn còn sống, ba vị tông chủ mới thấy yên lòng. Nhưng khi nhìn thấy đám đông tan tác này, lòng họ lại trùng xuống. Vũ Phượng, nhị ca con đâu? Hỏa Lân nhìn Hỏa Vũ Phượng thì đương nhiên rất mừng, nhưng ông ta bỗng thấy lo khi không thấy bóng dáng Hỏa Vận Thần đâu. Nghe cha mình hỏi vậy, Hỏa Vũ Phượng cúi đầu xuống. Sơn chủ, một vị anh này nói. Xin lỗi, ta vừa vào trong Đại Lục Phong Vẫn thì bị nhốt vào một chỗ, cho nên Hỏa Sư Huynh đã bị Ngũ Hành Ngọc Minh giết chết. Xin lỗi. Trước đó, đúng là một vị đã hứa sẽ bảo vệ Hỏa Vận Thần và Hỏa Vũ Phượng. Nhưng bây giờ, tuy Hỏa Vũ Phượng vẫn còn sống, nhưng Hỏa Vận Thần thì đã mất rồi. Nghe thế thế, Hỏa Lân lập tức tái mét mặt. Hỏa Vận Thần chính là người con trai cuối cùng của ông ta rồi. Thế Ngũ Hành Ngọc Minh đâu? Hỏa Lân căm phẫn hỏi. Phụ thần, Ngũ Hành Ngọc Minh và Ngũ Hành Hỏa Vũ đều bị Mục Vĩ giết chết rồi. Hỏa Vũ Phượng cố gượng cười đáp. Tốt. Hỏa Lân vỗ vai Mục Vĩ rồi mạnh mẽ nói. Làm tốt lắm. Cùng lúc đó, đám Thủy Nhu cũng đang báo cáo những chuyện xảy ra trong mật địa cho môn phái của mình. Các vị tông chủ đều nhìn Mục Vĩ với vẻ kinh ngạc. Sư phụ, ba huynh đệ của gia tộc Ngũ Hành đều bị Mục Vĩ giết cả rồi. Ngoài ra, chuyến này Ngũ Hành Thiên Phủ đã có sự chuẩn bị trước. Họ vừa vào mật địa là bắt đầu giết đệ tử của các môn phái ngay. Thế nên chúng ta mới tổn thất nhiều như vậy. Nếu không có Mục Vĩ, chắc bây giờ mọi người chỉ còn nhìn thấy các đệ tử của Ngũ Hành Thiên Phủ hùng dũng trở ra thôi. Các chủ, lần này tiên nham các chúng ta đã mất hơn 400 người. Tất cả đều bị đệ tử của Ngũ Hành Thiên Phủ giết. Môn chủ, xin lỗi, đệ tử đã không bảo vệ được các huynh đệ. Các thiên tài bắt đầu kể lại chuyện xảy ra trong mật địa. Nhưng ánh mắt của Ngũ Hành Cực chỉ nhìn chòng chọc vào lối ra. Xong, không có một đệ tử nào của Ngũ Hành Thiên Phủ trở ra cả. À! Ngũ Hành Cực hét lên với vẻ nhăn nhó rồi nói. Không thể nào, không thể nào. Tất cả đệ tử của Ngũ Hành Thiên Phủ ta đều là thiên tài, sao có thể bị tiêu diệt hết được? Ngũ Hành Cực, Hỏa Lần tiến lên một bước rồi nói. Ta thật không ngờ, Ngũ Hành Thiên Phủ các người lại lập ra một kế hoạch thâm độc đến vậy. Ngày xưa, con trai cả của ta là Hỏa Kinh Thiên, một thiên tài kiệt xuất đã chết dưới tay Ngũ Hành Động Thiên. Bây giờ thì đến lượt con trai thứ. Ngũ Hành Cực, nộp mạng đi. Ngũ Hành Thiên Phủ các người ức hiếp người khác quá đáng. Mộc Hương Thiên cũng không nhịn được nữa mà gào lên. Thủy Vân Yên, Kim Thông và Thạch Động Thiên cũng lần lượt bước tới. Cơn giận của năm vị tông chủ đã dâng cao ngút trời rồi. Nhưng so với họ thì Ngũ Hành Cực còn đang phẫn nộ hơn. Lần này ông ta đã biết trước năm thế lực lớn định làm gì, vì thế mới âm thầm bày mưu tính kế cho đệ tử của môn phái mình giết đệ tử của năm thế lực lớn. Ông ta những tưởng kết thúc chuyến đi, nhưng chỉ thấy đệ tử của Ngũ Hành Thiên Phủ trở ra mà không thấy đệ tử của năm thế lực lớn đâu. Ông ta sẽ rất đắc ý khi được chứng kiến các trạng thái biểu cảm của các tông chủ khác. Nhưng ai mà ngờ đâu, mình mới là người phải trợn mắt há mồm. Đệ tử của năm thế lực lớn vẫn còn sống, nhưng đội quân với toàn đệ tử hạt nhân của Ngũ Hành Thiên Phủ thì chết sạch. Tất cả đều tại cái tên Mục Vĩ mà ra. Thế thì bảo ông ta nhịn làm sao được. Mục Vĩ, ta phải giết ngươi. Ngũ Hành Cực tức tối hét to rồi lao lên. Nhưng tông chủ của năm thế lực lớn đã nối thành một hàng rồi cản bước Ngũ Hành Cực. Nhờ có vậy nên các đệ tử có mặt ở đây đã kịp trốn đi khi luồng sức mạnh mãnh liệt ấy bùa vây. Trước đó mọi người đã nghỉ ngơi hồi sức trong đại lục phong vẫn rồi, giờ không cần xa hơi nữa, chúng ta phải xử lý bọn họ một cách nhanh gọn. Mục Vĩ nhìn các trưởng lão ở hai phe rồi hít sâu một hơi nói. Được. Lúc này đệ tử của năm thế lực lớn cũng đang thầm thấy uất hận. Đây là một trận giao thủ nguy hiểm, song cũng có thể coi là một duyên kỳ ngộ của họ. Thế vậy, Mục Vĩ gật đầu. Hỏa sư tỷ, cẩn thận đấy. Mục Vĩ nhìn Hỏa Vũ Phượng rồi gật đầu, sau đó lao vào trong đám đông. Mục Vĩ thể hiện hết khí tức của bản thân ra. Hắn đã lĩnh ngộ gần hết tầng thứ 9 cảnh giới Vũ Tiên và pháp tắc thời gian hậu kỳ rồi. Điều quan trọng hơn nữa là những luồng khí tức bức người đó khiến kẻ khác không dám coi thường hắn. Sau khi xông vào đám đông, Mục Vĩ vung từng đường kiếm lên, võ giả dưới cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 9 đều không thể chống đỡ được. Còn võ giả cùng cấp thì cũng chẳng chống đỡ được mấy chiêu của hắn. Đến cường giả cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 10 cũng chỉ cầm cự được một lúc rồi dần yếu thế. Cuối cùng thì cũng đành bỏ mạng. Mục Vĩ thẳng tay sát phạt. Số lượng trưởng lão của Ngũ Hành Thiên Phủ chết trong tay hắn đã lên đến mười mấy người. Ngũ Hành Thanh Phong, Ngũ Hành Thanh Vân, giết Mục Vĩ cho ta. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ bất ngờ vang lên trên không trung. Đó chính là Ngũ Hành Cực. Vâng. Nghe thấy vậy, hai người đang ở trong vòng chiến lập tức dừng lại ngay. Họ chính là hai hộ vệ thân cận của Ngũ Hành Cực trong Ngũ Hành Thiên Phủ. Ngũ Hành Thanh Vân, Ngũ Hành Thanh Phong, hai người này đều rất nổi tiếng ở Ngũ Hành Thiên Phủ. Tuổi chưa cao nhưng đã có thiên bẩm mạnh mẽ, kiểu gì cũng nổi danh lừng lẫy ở tiểu thế giới ngũ hành trong khoảng vài trăm năm nữa. Điều quan trọng nhất là họ đã ở cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất. Các tiếng xe gió vang lên, bọn họ bay vòng qua những người khác rồi tấn công về phía Mục Vĩ. Dù lần này năm thế lực lớn liên thủ lại với nhau, nhưng nhìn chung số lượng cường giả cảnh giới sinh tử thì ở mức khoảng 20 người. Còn riêng ngũ hành thiên phủ đã có trên 20 người ở cảnh giới này rồi. Lúc này, các trưởng lão ở cảnh giới sinh tử đều đang bị các đối thủ cầm chân nên không thể rút ra mà đi ứng cứu Mục Vĩ được. Mục Vĩ, chết đi! Ngũ hành Thanh Vân gào lên tấn công. Hai người tránh ra! Đúng lúc này lại có một tiếng hét vang lên. Sau đó lập tức có một bóng người xuất hiện trước mặt ngũ hành Thanh Vân và ngũ hành Thanh Phong. Ngọc trưởng lão! Trông thấy ông lão tóc bạc trắng đó, hai người kia đều ngẩn ra. Cút! Ngũ hành Ngọc trầm giọng nói. Tên này đã giết cháu ta, sao lão phu có thể trơ mắt nhìn hắn ngông nghênh ở đây tiếp được, để ta lấy mạng hắn. Ngũ hành Ngọc chính là trưởng lão nổi tiếng ở ngũ hành thiên phủ. Thật ra tu vi của người này chỉ ở tầng thứ nhất cảnh giới sinh tử, so ra thì chắc chắn chưa phải vô địch ở tiểu thế giới ngũ hành. Dẫu sao cường giả cảnh giới sinh tử ở tiểu thế giới ngũ hành cũng đã lên đến con số hàng trăm. Mà trong các trưởng lão hạt nhân của ngũ hành thiên phủ thì tầng thứ nhất cảnh giới sinh tử chỉ được coi là tầng lớp thấp mà thôi. Nhưng ngũ hành Ngọc lại có uy danh cực lớn trong ngũ hành thiên phủ. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là nhờ ba đứa cháu của ông ta chính là ba thiên tài nổi tiếng nhất trong ngũ hành thiên phủ. Dù ba người cháu này không cùng một nhánh nhưng đều là cháu ruột của ông ta. Bây giờ loáng cái cả ba đứa cháu trai của ông ta đều đã bị cùng một người giết thì sao ông ta không giận cho được. Dù so với các trưởng lão trong ngũ hành thiên phủ thì tu vi của ông ta không ở mức cao, chỉ là cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất thôi, nhưng Mục Vĩ mới ở tầng thứ 9 cảnh giới vũ tiên thì ông ta có gì phải sợ chứ. Lão già kia, muốn giết ta thì phải xem lão có đủ tư cách không đã. Mục Vĩ nhìn ngũ hành Ngọc rồi cười lạnh nói. Cả ba người cùng xông lên cũng được, ta chấp hết. Cả ba người cùng xông lên. Nghe thấy vậy, lửa giận trong lòng ngũ hành Ngọc đã bốc lên tận đỉnh đầu. Ngũ hành Thanh Phong và ngũ hành Thanh Vân cũng lao lên ngay rồi ra tay mà không nói một lời. Biến! Đúng lúc này, ngũ hành Ngọc lại hét lên. Có phải thấy ba đứa cháu trai của ta chết rồi nên hai người không nghe lời ta nữa đúng không? Ngũ hành Ngọc khàn giọng hét lên. Ta sẽ tận tay giết chết tiểu tử này. Ta nhắc lại là một mình ta. Nghe thấy vậy, ngũ hành Thanh Phong và ngũ hành Thanh Vân lập tức ngẩn người. Sau vài giây do dự, họ đã lùi lại. Đúng là ba người cháu trai thiên tài của ngũ hành Ngọc đều đã chết, nhưng mấy người con trai của ông ta vẫn rất nổi tiếng trong ngũ hành thiên phủ. Cho nên, nếu đắc tội với ông ta, họ sẽ chẳng được lợi lộc gì. Thấy hai người đó lùi bước, ngũ hành Ngọc nhìn Mục Vĩ rồi cười lạnh nói. Người cũng đừng tưởng ta mắc bẫy của người nên mới đuổi họ đi. Loại tép diêu như người thì một mình lão phu xử lý là được. Ta sẽ lăng trì người để báo thù rửa hận cho các cháu trai của ta. Còn phải xem ông có bản lĩnh ấy không đã. Kiếm Khổ Tình xuất hiện trong tay Mục Vĩ, phát ra âm thanh sắc lạnh. Tiểu tử, chịu chết đi. Ngũ hành Ngọc chộp tay tới tấn công Mục Vĩ. Mục Vĩ không nhiều lời mà nhanh chóng lao thẳng lên phía trước rồi vùng kiếm. Phút, một âm thanh sắc nhọn vang lên, Mục Vĩ đã chém một đường kiếm ra. Xong, khi đường kiếm ấy chém xuống người ngũ hành Ngọc lại chỉ vang lên những tiếng chang chang. Thân thể mạnh quá. Mục Vĩ tin chắc một khi dồn hết lực vào đường kiếm này thì đến thanh khí cực phẩm cũng phải chào thua. Cơ thể của ngũ hành Ngọc quá rắn chắc. Còn xanh và non lắm. Ngươi có biết thế nào là cảnh giới sinh tử không? Khi bước vào cảnh giới này sẽ tu luyện từ tam chuyển sinh đến tam chuyển tử, cuối cùng là sinh tử hợp nhất và tiến vào tiên nhân. Dứt lời, ngũ hành Ngọc lập tức tung một quyền tới. Uỳnh! Một tiếng động lớn vang lên, Mục Vĩ bị đánh bay xuyên qua mấy chục bức tường, cuối cùng mới rơi xuống đất. Ngực hắn đã bị lún xuống, máu tươi nhuốm đỏ áo. Mục Vĩ biết rõ hiện giờ mình đang mạnh đến mức nào, nhưng không ngờ suýt nữa bị một quyền của lão già này đấm thủng người. Cảnh giới sinh tử đúng là quá mạnh. Chết đi! Ngũ hành Ngọc lại xông tới, sau đó nhìn Mục Vĩ với ánh mắt đầy sát khí. Phần thiên là Ngọc trưởng. Trông thấy ngũ hành Ngọc xông tới, Mục Vĩ tung ngay ba trường ra, trường ảnh chồng xếp lên nhau, pha trộn giữa cương và nhù rồi bay về phía Ngũ Hành Ngọc. Ngũ Hành Trảm! Ngũ Hành Ngọc cũng tung một trường ra. Lại có một tràng tiếng động vang lên, ba trường ảnh của Mục Vĩ đã tan thành mây khói. Ngược lại, đòn tấn công của Ngũ Hành Ngọc phá tan chiêu của Mục Vĩ xong thì vẫn không giảm sức mạnh, tiếp tục bay về phía hắn. Mục Vĩ có thể cảm thấy nếu mình trúng trường này chắc sẽ ngã gục mất. Mục Vĩ cố hết sức né đi, sau đó thì đờ ra tại chỗ. Trường đó xẹt qua người hắn rồi bay xa thêm mấy nghìn mét nữa, phá tan tường thành của thành ma quỷ. Gây thật, quá khủng khiếp. Các lão yêu quái ở cảnh giới sinh tử đều như các chùm sỏ sống cả nghề năm, thực lực và bản lĩnh của họ là thứ mà bây giờ Mục Vĩ chưa thể chống lại được. Nhưng lúc này Mục Vĩ cũng không thể ngồi yên chờ chết được. Hắn vung kiếm khổ tình lên rồi chém ra bảy đường kiếm, bảy đạo sinh tử ấn bay về phía Ngũ Hành Ngọc như một đóa băng liên. Trông thấy kiếm ấn đó, Ngũ Hành Ngọc hờ lạnh nói: "Châu chấu đá xe." Sau khi phá tan bảy ấn đó bằng một trường, Ngũ Hành Ngọc tiếp tục lao lên tấn công. Trong lúc cấp bách, Mục Vĩ đã phải sử dụng sức mạnh hóa rồng. Vảy rồng bắt đầu hiện lên trên cả cánh tay hắn. Những chiếc vảy sặc sỡ trông không hề quái dị, ngược lại còn khiến Mục Vĩ trông mạnh mẽ hơn. "Thứ quái quỷ, chết đi!" Nói rồi, Ngũ Hành Ngọc lập tức tấn công Mục Vĩ. Tiếng quyền cước va chạm vang lên. Lần này, Mục Vĩ không còn chật vật như trước nữa. Nhưng mỗi lần giao thủ, Mục Vĩ đều thấy như bị một ngọn núi cao vạn trượng đè nặng xuống người. Luồng sức mạnh này khiến lục phủ ngũ tạng của hắn đảo lộn vị trí. Mục Vĩ biết nếu cứ thế này thì sớm muộn gì mình cũng chết dưới tay Ngũ Hành Ngọc. Sức mạnh của cảnh giới sinh tử quá lớn. Cực chẳng đã, Mục Vĩ lại thi triển luyện cốt thánh thể. Kết hợp cùng với uy lực khí hóa rồng thì cơ thể hắn mới chống đỡ được. Xong, dù vậy, nhưng Mục Vĩ vẫn cảm thấy mình đang dần mất sức. Khống thần quyết! Sau tiếng hô ấy, Ngũ Hành Ngọc đã bị Mục Vĩ khống chế. Tuy nhiên, với cảnh giới hiện tại, khi Mục Vĩ thi triển môn pháp quyết này, thì có thể khống chế được Ngũ Hành Ngọc mình một giây. Nhưng với Ngũ Hành Ngọc thì còn chưa nổi nửa giây. Thế nhưng ngần ấy thời gian thôi cũng đủ để Mục Vĩ nới rộng khoảng cách rồi. Lão già kia! Mục Vĩ lùi lại rồi nhanh chóng thi triển Vạn Cổ Huyết Điển. U Minh Quỷ Trảo, Vô Tương Quỷ Thủ, Đại Vô Bi Quỷ Ngâm. Mục Vĩ thi triển mọi bản lĩnh để tấn công Ngũ Hành Ngọc từ nhiều phía. Cảm nhận được sức mạnh từ đòn tấn công của Mục Vĩ, Ngũ Hành Ngọc cũng thấy hơi bất ngờ. Ông ta vốn là cường giả cảnh giới sinh tử, hơn nữa còn đắm chìm trong cảnh giới này những 2000 năm rồi. Đáng lý ra ông ta phải xử lý Mục Vĩ ở cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 9 này dễ như trở bàn tay mới đúng. Nhưng hai bên đã dùng rằng một lúc lâu rồi, dù Mục Vĩ nhiều lần bị ông ta ép lùi bước, nhưng căn bản vẫn chưa bị thương quá nặng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 156 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.